Hơn nữa, mặt Phong Ngọc Hiên bị nhiễm trùng, trông khá đáng sợ. Ngự y đã băng bó mặt hắn ta lại như xác ướp. Đến khi vết thương tốt hơn, gỡ băng ra, trên mặt toàn là những vết sẹo chằng chịt, bên trái bên phải đều ngoằn ngoèo như những con dung, mỗi bên còn có một chữ y tội. Nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra nét chữ ngoằn ngoèo đó, chỉ thấy những vết sẹo trên mặt vô cùng kinh hãi. Không thể tưởng tượng nổi đây là Phong Ngọc Hiên, người từng phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt sắc. Những chỗ không có sẹo thì da vẫn mịn màng trắng trẻo, nhưng những chỗ có sẹo lại vô cùng dữ tợn. Đối lập như vậy khiến tim Nghê Bạch Vi đập thình thịch, không biết phải đối mặt với Phong Ngọc Hiên như thế nào. Cô ta càng không dám lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này Phong Ngọc Hiên chắc chắn đang rất yếu đuối, rất nhạy cảm, không thể nói những lời khó nghe để kích thích hắn ta. Dù Nghê Bạch Vi hết lần này đến lần khác tự trấn an mình rằng trong tâm khảm của bản thân, Phong Ngọc Hiên mãi mãi là người đàn ông phong hoa tuyệt đại, dáng hình cao lớn đứng dưới mái đình, đang thổi sáo, chói lọi như vậy. Nhưng Nghê Bạch Vi lại không dám nhìn vào mặt Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên không có cảm giác gì khi có thêm một người xuất hiện trong phòng giam, còn lời an ủi nhẹ nhàng của Nghê Bạch Vi, hắn ta càng không để vào tai. Ánh mắt Phong Ngọc Hiên nhìn Nghê Bạch Vi nhàn nhạt, chỉ dùng đôi mắt đen lấy như hắc diệu thạch nhìn Ninh Thương ngoài cửa phòng giam, để đến để xem kiệt tác của người trên mặt Ngọc Hiên sao. Ninh Thư vuốt vuốt thái dương, nghiêng đầu nhìn những vết sẹo trên mặt Phong Ngọc Hiên, lắc đầu nói, đều có chút tiếc nuối, không được hoàn hảo lắm. Nghê Bạch Vi nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt của kẻ đang nhìn một tên biến thái, ở người quả thực là kẻ biến thái. Ninh Thư không phủ nhận cũng không xác nhận, chỉ nhún vai, căn bản không thèm để ý đến cô ta, sai thị vệ áp giải Nghê Bạch Vi trở về cung. Nghe nói có thể trở về cung, mắt Nghê Bạch Vi sáng lên, lộ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến Phong Ngọc Hiên, cô ta không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nghê Bạch Vi nói với Phong Ngọc Hiên, ừ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Phong Ngọc Hiên liếc nhìn Nghê Bạch Vi. Nghê Bạch Vi không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Ngọc Hiên, cúi đầu nhìn xuống đất. Từ trong cổ họng Phong Ngọc Hiên phát ra một tiếng y hừ y khó hiểu. Không nghe rõ đó là ý gì. Nghê Bạch Vi bị áp giải về cung, Ninh Thư sai người áp giải Phong Ngọc Hiên đến Ngọ Môn hành hình, để dụ ra thêm nhiều y chuột y đang ẩn nấp trong bóng tối. Phong Ngọc Hiên bị áp giải ra khỏi phòng giam, nhìn Ninh Thư nói, ê bệ hạ, người có thể lại gần một chút không? Ngọc Hiên có một câu muốn nói với người. Thôi ê Ninh Thư không lại gần, để trẫm không muốn nghe ngươi nói gì cả. Phong Ngọc Hiên cười, những vết sẹo trên mặt vô cùng dữ tợn, từ người vẫn luôn sắc đá như vậy. Chà, nói như thể ngươi không sắc đá vậy. Quả nói lợn đen, lại không nhìn được bản thân mình là cái dạng gì. Lần này Ninh Thư muốn lóc thịt Phong Ngọc Hiên, và thực sự đã cắt thịt từ người Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên đau đến mức mặt mày méo mó. Việc làm này một là để uy hiếp những kẻ có ý đồ khác, hai là để thu hút người nhà Phong Ngọc Hiên và phần tàn dư thế lực của hắn ta. Nhưng lần này quả thực đã thu hút được một nhóm lớn các tử sĩ. Loại tử sĩ này vô cùng đáng sợ, da sắc thịt đồng, không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc, giống như dáng vậy, đối với thị vệ bình thường chính là tai họa. Tử sĩ vừa xuất hiện, Ninh Thư liền xung phong đi đầu, xông lên phía trước giết đám tử sĩ này. Dường như chỉ có linh khí mà cô nén lại khảm lên lưỡi kiếm mới có thể chém xuyên qua lớp da sắc thịt đồng ấy, những thị vệ khác xông lên hầu như là lao đầu vào chỗ chết. Bất cứ tử sĩ nào xuất hiện, Ninh Thư đều không tha, nếu không sau này nếu có kẻ muốn ám sát cô, lớp phòng vệ trong cung điện cũng chỉ giống như đất không người vậy. Hơn nữa, Ninh Thư phát hiện ra, cô vẫn chưa thể kết liễu Phong Ngọc Hiên, hiện tại Phong Ngọc Hiên chính là quân cờ để khống chế những tử sĩ này. Nếu Phong Ngọc Hiên chết, khó bảo đảm bọn chúng sẽ không điên cuồng tàn sát bách tính, hoặc là tàn sát người nhà Nghê gia. Chuyện như vậy không thể xảy ra lần nữa. Chúng chẳng khác nào những phần tử khủng bố, trông không có nhân tính, không có đạo đức, không một chút thương hại, sinh ra để làm một cỗ máy giết người. Ninh Thư không ngại nuôi Phong Ngọc Hiên. Giết chóc đến khi toàn thân đầy máu, Ninh Thư sai thị vệ khiêng xác ra ngoài chôn cất. Không biết còn bao nhiêu tử sĩ như vậy, hoặc có lẽ Phong gia còn nhiều hơn nữa. Những tử sĩ này lại không thể thu phục làm thuộc hạ. Ninh Thư phái ám vệ đi khắp nơi điều tra người Phong gia và tìm tung tích đại bản doanh của Phong Ngọc Hiên. Ninh Thư không có ý định hỏi Phong Ngọc Hiên. Khi thượng triều, các đại thần tâu lên Ninh Thư, cầu xin cô đừng giết người nữa, dân chúng không hiểu chuyện, bây giờ tiếng xấu bạo quân đã lan truyền khắp nơi. Ninh Thư hỏi lại, vậy tại sao phải để dân chúng hiểu? Việc của trẫm cần phải giải thích với từng người dân sao? Lòng dân chỉ nghĩ đến cơm ăn áo mặc, làm sao để sống sót qua ngày, còn chuyện của cô chỉ là câu chuyện treo trên miệng dân chúng trong lúc uống trà, hay sau bữa cơm, hoặc là để dọa những đứa trẻ hay khóc nhè. Giải thích làm gì? Hiểu làm gì? Không cần hiểu. Tất cả mọi việc đều vì sự ổn định của đất nước, cho dù họ không hiểu, trẫm vẫn sẽ làm như vậy. Các đại thần cạn lời. Ngài là người quyền lực nhất, ngài nói sao thì quyết như vậy đi. Phong Ngọc Hiên bị rạch mấy nhát dao, ngự y hầu như phải ở luôn trong ngục để chữa trị cho hắn. Bệ hạ đã nói, người này không được chết, phải ăn ngon mặc đẹp mà nuôi dưỡng. Ngự y thầm nghĩ, ăn ngon mặc đẹp là để nuôi báo rồi lại tiếp tục rạch thịt sao? Nghe Bạch Vi trong cung nghe nói Ninh Thư lôi Phong Ngọc Hiên ra róc thịt, lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Đây là mức độ biến thái đến cỡ nào vậy chứ? Cho dù hành động đó là chơi đùa, tra tấn người khác, giày vào người khác đi chăng nữa, thì tân nữ hoàng cũng chỉ là một mụ già ác độc, yêu mà không có được đối phương mà thôi. Nghe Bạch Vi muốn xông đến trước mặt Ninh Thư, nhưng Nguyệt Tiên Cung của cô ta bị thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, ba lớp trong ba lớp ngoài. Hoàn toàn không thể ra ngoài. Nếu không, Nghe Bạch Vi nhất định sẽ ra ngoài hỏi cho ra lẽ, từ người biến thái như vậy, giày vào Phong Ngọc Hiên như thế, rốt cuộc muốn đạt được điều gì? Chẳng lẽ phải làm như vậy lòng ngươi mới có thể được cứu rỗi? Nhưng những lời này Nghe Bạch Vi đều nuốt vào bụng, khó chịu vô cùng. Nữ nhân này là kẻ biến thái nhất, rối loạn nội tiết tố nhất mà Nghe Bạch Vi từng gặp, còn biến thái hơn cả vị nữ cấp trên của cô ta. Cấp trên của cô ta nhiều nhất chỉ là liên tục vứt trả lại những bản kế hoạch mà cô ta đã vất vả làm ra, còn người phụ nữ này lại muốn mạng người, muốn làm gì thì làm, chưa từng có chút kiêng dè. Chẳng lẽ cô ta không có chút nào kính sợ nào sao? Cuối cùng Ninh Thư cũng hoàn tất việc ghi chép lại phương pháp tu luyện của tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công tuy đơn giản, nhưng càng về sau càng thấy thâm sâu khó lường. Linh khí từ dạng khí chuyển thành dạng lỏng, rồi thành dạng rắn. Vật thể rắn vỡ vụn, những điểm sáng li ti trong đan điền tựa như một vũ trụ bao la. Nếu nói tuyệt thế võ công thần kỳ, thì không bằng nói thân thể con người mới thực sự thần kỳ. Có lẽ một tế bào chính là một vũ trụ. Tất nhiên, điều này chỉ đạt được khi linh khí đủ nhiều. Viết xong bí kíp, Ninh Thư đặt nó vào trong hộp, rồi khóa lại, cất chìa khóa cẩn thận. Trước kia khi tìm được tuyệt thế võ công, nó bị bỏ quên đến mức mốc meo. Lúc đó cô nghèo rất mùng tơi, chẳng có gì cả, chỉ cần có tuyệt thế võ công là đủ khiến cô vui mừng. Tuyệt thế võ công luôn đồng hành cùng Ninh Thư đến tận bây giờ đây nó sắp tạo nên cả một thế giới. Ninh Thư hôn lên chìa khóa một cái. Cảm giác này hơi giống như đang gửi gắm tuyệt thế võ công của mình cho người được giao phó. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Tu luyện đến canh ba, cô lại phải thức dậy thu dọn, chuẩn bị lên triều sớm. Làm nữ hoàng không dễ, nhưng vẫn tốt hơn là bị người ta giết chết. Hơn nữa, cảm giác được vạn dân hô vạn tuế thực sự rất tuyệt vời. Đứng trên cao nhìn xuống, kia đều là giang sơn của trẫm. Phong Ngọc Hiên bị rạch thịt suýt nữa không qua khỏi. Hắn đã tuyệt vọng muốn chết. Ninh Thư đến ngục giam thăm hắn, truyền vào cơ thể hắn một ít linh khí. Có linh khí, Phong Ngọc Hiên sẽ không dễ dàng chết đi. Ăn ngon mặc đẹp được cung phụng, lại còn theo tiêu chuẩn của hoàng hậu, mỗi ngày đều được dùng những món ăn do ngự thiện phòng dâng lên. Ngủ trên giường cao gối mềm, thoải mái đến mức nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được ra khỏi ngục. Phong Ngọc Hiên. Tại sao lại dùng tiêu chuẩn của phòng ngủ hoàng hậu để đối đãi với một tên tù nhân như hắn? Chẳng lẽ là vì hắn từng là chính phu của cô? Nhưng nếu vậy, tại sao lại có thể tùy tiện hủy dung hắn, lại còn muốn hành hình lăng trì hắn? Trong lòng nàng ta rốt cuộc đang nghĩ gì? Phong Ngọc Hiên cảm thấy đây là một người bị bệnh tâm thần. Nàng ta không giống Nghe Bạch Vi, người mà hắn có thể dễ dàng nhìn thấu hỉ nộ ái ố, còn bệ hạ lại là một kẻ tâm thần, hoàn toàn không thể hiểu được nàng ta đang nghĩ gì trong lòng. Hoàn toàn không có cơ sở nào có thể suy đoán được. Bệnh tâm thần. Bị một kẻ tâm thần mưu hại, Phong Ngọc Hiên rất muốn thở dài. Bệ hạ, rốt cuộc người muốn Ngọc Hiên làm gì? Người cứ nói thẳng ra được không? Phong Ngọc Hiên ngồi trên giường, nhìn Ninh Thư ở ngoài phòng giam. Ngươi không cần làm gì cả, cứ dưỡng thương cho tốt là được. Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện tìm chết, chết dễ lắm, sống vẫn tốt hơn. Ninh Thư cười híp mắt nói. Bệ hạ muốn biết Ngọc Hiên có bao nhiêu lực lượng phải không? Phong Ngọc Hiên khẽ cười, nhưng khuôn mặt hắn thực sự có chút dữ tợn. Ninh Thư bình thản nhìn khuôn mặt hắn. Phong Ngọc Hiên thu lại nụ cười trên mặt. Hắn không thích ánh mắt người này nhìn mình. Khi hắn còn phong hoa tuyệt đại, dung nhan khiến bao người say đắm, ánh mắt nàng nhìn hắn lại bình thản, không có sự kinh ngạc, không có sự si mê, không có một chút cảm xúc nào. Giờ đây dung nhan khiến bao người say đắm của hắn không còn nữa, thậm chí còn mang một khuôn mặt xấu xí, nàng vẫn bình thản như vậy, không có bất kỳ cảm xúc nào. Phong Ngọc Hiên cảm thấy mình căn bản không hề đi vào trong mắt đối phương, dù hắn đẹp trai hay xấu xí, đối phương đều không quan tâm. Cảm giác này khiến Phong Ngọc Hiên có chút khó chịu. Hắn tưởng rằng đối phương có chút quan tâm, những việc bệ hạ làm có lẽ mang ý nghĩa trả thù, ít nhất cũng sẽ tức giận, nhưng không, hoàn toàn không có. Giống như hắn từng không yêu Nghe Bạch Vi, giờ Ninh Thư cũng không yêu hắn, đây là một phát hiện khiến người ta muốn phun máu. Bản thân mình trong lòng đối phương chẳng có chút trọng lượng nào, không có chút giá trị nào cả. Ninh Thư thấy Phong Ngọc Hiên đột nhiên trở nên suy sụp, cũng không biết hắn đang suy sụp cái gì, chỉ cần hắn không chết là được. Cô bảo cai ngục chăm sóc Phong Ngọc Hiên cẩn thận, không được để hắn chết. Ninh Thư ngồi ở bàn xử lý tấu chương, nghe thấy giọng nói của 2333 vang lên trong đầu, nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ không? Ninh Thư đặt cây bút màu chu sa xuống, bảo thị nữ rằng cô muốn nghỉ ngơi một lát, không được để ai quấy rầy. Thị nữ hầu hạ Ninh Thư nằm xuống, khi ra ngoài đã đóng cửa lại. Ninh Thư nhắm mắt lại, đi rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Nghe Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên hiện giờ đã không còn sức phản kháng nào nữa, còn xử lý thế nào là việc của người ủy thác. Ninh Thư đầu óc choáng váng, trở lại không gian hệ thống, lấy ra một ít trầm hương đặt vào lư hương, đốt lên, khói hương thoang thoảng, khiến tâm trạng người ta không tự chủ được mà vui vẻ hơn. Ninh Thư vắt chéo chân, lấy ra một đóa hồng đen, đưa lên mũi ngửi. Một cảm giác ấm áp tràn vào lòng, tạo ra một tâm trạng ấm áp, hạnh phúc và vui vẻ. Ninh Thư rất muốn xin phủ quân một ít hạt giống loại hoa này để trồng. Vì loại hoa này có tác dụng như vậy, nói không chừng còn có thể kiếm được chút tiền. Nhưng cô không có cách liên lạc với phủ quân, hơn nữa cho dù liên lạc được, cũng không có tư cách mở miệng xin đồ. Phủ quân chắc sẽ lườm cô một cái, không đúng, chắc chắn sẽ chẳng thèm để ý đến cô luôn. Ninh Thư ngửi hoa hồng đen, một bên mở video lên xem tình hình người ủy thác. Ninh Thư hủy dung Phong Ngọc Hiên là có chút vụ lợi cá nhân. Dù sao thì những thứ xinh đẹp, dù không có độc cũng có thể làm mê hoặc chúng sinh. Ninh Thư trong lòng thực sự có chút sợ Nghe Băng Yên say đắm vẻ đẹp của Phong Ngọc Hiên. Dù sao thì ngay cả đàn ông cũng có thể say đắm vẻ đẹp của đàn ông, đến mức nhường cả giang sơn cho người tình của mình. Ví dụ như Hán Ai Đế trong lịch sử, để mối tình cắt tay áo chỉ bắt nguồn từ đó. Còn Nghe Bạch Vi, tuy bị người xuyên không chiếm lấy thân thể, nhưng thân thể này vẫn là tỉ muội ruột của người ủy thác, xử lý thế nào vẫn phải xem ý kiến của người ủy thác. Nhiệm vụ này làm cho Ninh Thư mệt mỏi, nhưng Ninh Thư học được một đạo lý, không cần thiết phải nói lý lẽ với người khác. Người có nguyên tắc sống của người, còn người ta có suy nghĩ của người ta, ai cũng không thể thay đổi suy nghĩ của ai. Sau này gặp phải loại người không nói lý được, lười biếng cãi nhau, cứ làm việc của mình phí lời, phí nước bọt nhiều sẽ hại thận. Ninh Thư phát hiện Nghe Băng Yên trở về nắm giữ quyền lực một cách quyết liệt, trực tiếp cho Nghe Bạch Vi bệnh chết trong Nguyệt Tiên Cung. Nàng không tùng xẻo Phong Ngọc Hiên nữa, trực tiếp chặt đầu luôn, treo lên tường thành, là một đám tử sĩ phản công dữ dội, gần như là liều chết ngăn cản. Nghe Băng Yên đã chuẩn bị sẵn cả rồi, chính là chờ đợi thời cơ này, giết nhiều đến nỗi khiến lòng người khiếp sợ. Ninh Thư xem video cảm thấy Nghe Băng Yên có lẽ thật sự đã chịu đựng quá nhiều uất ức, nên mới dùng thủ đoạn quyết liệt nhất để đối phó với hai người này. Cảm giác được tự tay giết kẻ thù chắc chắn rất sảng khoái, một số tổn thương dù cho đã đầu thai kiếp khác cũng không thể liền sẹo được. Triều thần đều khiếp đảm, Nghe Băng Yên chỉ cần ngồi lên ngai vàng, không nói gì cũng có sức uy hiếp mạnh mẽ. Nghe Băng Yên lại mạnh mẽ thực hiện một số biện pháp có lợi cho đời sống nhân dân, chắc là vì quá tàn bạo, nên ít bị các đại thần phản đối. Bách tính không quan tâm kẻ ngồi trên ngai kia là người như thế nào, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, cuộc sống có thể trôi qua êm đềm là được. Tuy rằng vị nữ hoàng này tiếng xấu đủ kẻ con cháu kẻ suốt bảy đời, nhưng một số biện pháp thực sự đã khiến cuộc sống của bách tính tốt hơn nhiều. Thế đạo cũng trong sạch hơn nhiều, ít nhất là không có nhiều án oan xảy ra nữa. Các quan lại thì cảm thấy khá chua xót. Mặc dù lương sẽ tăng, tuy nói là vậy, nhưng vẫn cảm thấy nữ hoàng muốn tìm vài kẻ để mài gươm, tăng lương chỉ là cái cớ. Tuy nhiên, lương tăng lên, tham ô cũng giảm đi một chút. Những kẻ không chịu nổi cám dỗ đều bị xử trảm, chỉ cần chứng cứ xác thực, không có nhiều lý do để bào chữa, trực tiếp xử tử. Nghề băng yên rất quan tâm đến tuyệt thế võ công mà Ninh Thư để lại, có lẽ là vì bản thân ngày xưa vô duyên với việc luyện võ, nên rất trân trọng sức mạnh mà nó mang lại. Nghề băng yên có thể hành động dứt khoát như vậy là nhờ sức mạnh đã cho nàng dũng khí, là sức mạnh to lớn đã cho nàng niềm tin vô hạn. Nếu Nghề Băng Yên là một người yếu đuối, nếu nàng muốn thực hiện bất kỳ việc gì, chắc chắn chỉ bị các đại thần cản trở, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Ai biết được nữ hoàng bệ hạ có thể nổi điên hay không? Mạng sống của mình rất quan trọng mà. Mặc dù đối mặt với một vị nữ hoàng như Tu La từ địa ngục, nhưng bổng lộc cao như vậy có thể bù đắp phần nào những trái tim nhỏ bé đang bị hoảng sợ này đây. Ninh Thư tắt video, nắm chặt tay thành nắm đấm, cố lên. Khi có quyền lực và sức mạnh, còn điều gì có thể ngăn cản những điều mình muốn làm? Cô cũng phải mạnh mẽ lên, nắm giữ vận mệnh của mình. Xem xong video, Ninh Thư rất muốn biết những viên hồn thạch mà cô gửi đến chủ hệ thống lần trước đã được tinh luyện ra bao nhiêu lực linh hồn tinh khiết. 23333, lực linh hồn của hồn thạch đã được gửi lại chưa? Ninh Thư có chút kích động hỏi 2333. Có rồi đấy, được gộp chung với lực linh hồn của nhiệm vụ vừa rồi. Giọng nói của 2333 cũng mang theo một chút vui mừng, lệ tuy tôi chỉ có 1/10, nhưng dù ít cũng là của mình, cũng khá ổn. Ninh Thư trong lòng lập tức tràn đầy mong đợi, linh hồn của mình nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh, đến lúc đó có thể kim thân bất hoại, vô cùng kiên cường. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính. Họ tên: Ninh Thư. Tuổi: 27. Cấp bậc: người làm nhiệm vụ siêu cấp. Thẻ tích phân: 211, 1 triệu bằng 1 điểm tích phân. Giá trị linh hồn: 14. Giá trị sinh mạng: 13. Giá trị trí tuệ: 15. Giá trị may mắn: 16. Giá trị mị lực: 10. Lực tinh thần: 13. Giá trị vũ lực: 16. Tư chất: 16. Lực tín ngưỡng: 2.700.980. Công đức: 845.211. Lực linh hồn: 71. Phiếu quyền hạn: 0. Tâm hồn thuần khiết: 0. Pháp tắc lĩnh ngộ: thủy pháp tắc, hóa thân của thủy pháp tắc. Cấu tạo thế giới: nghi là thế giới luân hồi. Đạo cụ: hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Danh hiệu vinh dự: chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Kỹ năng: kỹ năng đấu súng vòng 5, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng chế độc trung cấp, kỹ năng quản lý doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ sơ cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp, kỹ năng theo thù trung cấp, thuật thôi miên nhập môn. Hào quang: mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân trọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc. Chữa bệnh cứu người, Chúc Tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Mùi chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam nương chúc phúc. Chú thích: động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc, có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như ma, quỷ, ma cà rồng. Jasmine chúc phúc, trái tim dũng cảm, Vương Anh chúc phúc. Hoàn thành nhiệm vụ của Nghe Băng Yên, khôi phục Giang Sơn Ly Quốc. Nhiệm vụ hoàn thành 100%, thu được phần thưởng nhiệm vụ: 12 điểm tích phân, 10 điểm giá trị thuộc tính, 7 phần linh hồn lực, lực tín ngưỡng 6.000, bao gồm tích lũy các thế giới trước, thu được danh hiệu Dị Bạo Quân Khát Máu, e thu thêm được 4 phần linh hồn lực. Ninh Thư trầm mặt. Bạo Quân Khát Máu là cái khỉ gì má? Danh hiệu này thà không có còn hơn, cô sao lại là ác ma được? Cô hiền thế này cơ mà. Nghề Băng Yên ban cho cô lời chúc phúc như này á. Ta cảm ơn cô nhé, ta cảm ơn cả nhà cô luôn. 4 phần năng lượng linh hồn thêm vào, hẳn là linh hồn lực tinh luyện từ hồn thạch, 2333 lấy đi 1 phần, vậy là cô còn có 3 phần. Họ tên: Ninh Thư. Tuổi: 27. Cấp bậc: người làm nhiệm vụ siêu cấp. Thẻ tích phân: 211/12, 1 triệu bằng 1 điểm tích phân. Giá trị linh hồn: 14/2. Giá trị sinh mạng: 13/1. Giá trị trí tuệ: 15/1. Giá trị may mắn: 16/2. Giá trị mị lực: 10/1. Lực tinh thần: 13/1. Giá trị vũ lực: 16/1. Tư chất: 16-1. Lực tín ngưỡng 2.700.000 cộng 6.000. Công đức 845.000. Lực linh hồn 71. Phiếu quyền hạn 0. Tâm hồn thuần khiết 0. Pháp tắc lĩnh ngộ, thủy pháp tắc, hóa thân của thủy pháp tắc. Cấu tạo thế giới, nghi là thế giới luân hồi. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Kỹ năng đấu súng vòng 5, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng chế độc trung cấp, kỹ năng quản lý doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ sơ cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp, kỹ năng theo thù trung cấp, thuật thôi miên nhập môn. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân trọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc. Chữa bệnh cứu người, Chúc Tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam nương chúc phúc. Chú thích: động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc, có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như ma, quỷ, ma cà rồng. Jasmine chúc phúc, trái tim dũng cảm, Vương Anh chúc phúc, bạo quân khát máu, Nghề Băng Yên chúc phúc. Ninh Thư bắt đầu hấp thụ linh hồn lực, điều khiến cô vô cùng kinh ngạc là không chỉ có linh hồn lực, mà còn có một chút căn nguyên linh hồn màu vàng óng ánh, hòa vào linh hồn nàng. Căn nguyên linh hồn? Thật sự có căn nguyên linh hồn? Không trách 2333 cũng có chút kinh ngạc. Trước đây Ninh Thư đã sử dụng khá nhiều căn nguyên linh hồn, giờ đây phần thiếu hụt đã được bổ sung đầy đủ. Thật bất ngờ, thật kích động, hơn nữa linh hồn lực từ nhiệm vụ cộng thêm linh hồn lực tinh khiết từ hồn thạch, tổng cộng cô thu hoạch đợt này khá nhiều. Ninh Thư hấp thụ xong lực linh hồn, mở mắt nhìn linh hồn của mình, dường như rắn chắc hơn một chút, điều quan trọng nhất là có căn nguyên linh hồn. Nếu căn nguyên linh hồn của cô mạnh mẽ hơn, linh hồn sẽ trở nên bền chắc hơn. Tuyệt vời! Đến lúc đó phải đến núi Cửu Cung Sơn, thu thập hồn thạch, nếu điều kiện linh hồn cho phép, thì tiến vào tầng thứ hai. Ninh Thư vươn vai một cách thoải mái, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Không ngờ nhiệm vụ khó khăn như vậy cuối cùng lại mang về được một Cửu Cung Sơn. Đối phương là một người bậc hắc, quỷ mới biết được phải trải qua những gì mới có thể giải quyết được đối phương. Hơn nữa cô còn ném người vào thế giới luân hồi. Không biết hiện giờ cái tiên phủ đó thế nào rồi. Tuy hơi thiếu đạo đức khi ném đồ vào thế giới luân hồi, nhưng lúc đó cô thực sự không còn cách nào khác. Chỉ là không biết cô ta có thể đại sát tứ phương trong thế giới luân hồi hay không. Nhưng trong thế giới đó cũng có rất nhiều linh hồn hung tàn, ác độc. Đoán chừng còn chưa đến lượt cô ta làm bá chủ thiên hạ đâu. Ninh Thư dùng bình ngọc để lấy linh dịch từ trong hồ. Trong hồ có những con cá giống cá chép, khi thấy Ninh Thư lấy linh dịch, chúng nhảy lên, dùng đuôi vỗ vào tay Ninh Thư, sau đó lại tõm im một tiếng rơi vào trong linh dịch. Ninh Thư nhướng mày, ý gì đây? Không cho lấy sao? Cũng đúng, nếu không còn linh dịch, mấy con cá này cũng không sống được. Nhưng cô cần dùng linh dịch để đổi lấy hồn thạch. Hồn thạch không chỉ chứa lực lượng linh hồn, mà nếu may mắn còn có thể chứa cả bản nguyên linh hồn. Một người chỉ có từng ấy bản nguyên linh hồn, không thể tăng thêm. Hơn nữa, người ủy thác chỉ cống hiến lực lượng linh hồn, chứ không phải bản nguyên linh hồn. Nếu có bản nguyên linh hồn, họ sẽ có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Mà tổ chức cũng không lấy bản nguyên linh hồn của người ủy thác. Thế nên, chẳng bao giờ có bản nguyên linh hồn dư thừa. Đây là linh ngư. Chúng ăn linh khí mà sống. Trong không gian hệ thống không có linh khí, nên linh dịch này chính là thức ăn của chúng. Ăn linh khí, cuối cùng hóa thành linh dịch, hỗ trợ lẫn nhau, thì 2333 giải thích. Vậy giờ phải làm sao đây? Ý là cá ăn linh khí, bài tiết ra linh dịch, đúng là đồ tốt mà. Chuyện này cũng dễ giải quyết. Ninh Thư mở cửa hàng đổi điểm, trong hệ thống có linh thạch, nhưng giá cả hơi đáng sợ, vì phải trả giá cao gấp 4 lần. Ban đầu Ninh Thư định dùng linh thạch để đổi trực tiếp lấy hồn thạch, nhưng linh dịch lại tinh khiết hơn, có sức cạnh tranh cao hơn, còn quý giá hơn cả linh thạch. Nhìn những con cá đang bơi trong linh dịch, Ninh Thư chi gần 5 vạn tín ngưỡng lực, đổi được không ít linh thạch, rồi dạo, đổ hết vào trong hồ linh dịch. Tuy nhiên, chỉ đổ đầy được một góc hồ linh dịch, Ninh Thư cảm thấy gan đau nhói. Lạm phát thật không chịu nổi. Nếu là trước đây, số linh thạch này có thể mua gấp 4 lần. Nhưng giờ chỉ mua được chút xíu thế này. đưa những thứ này cho Linh Ngư ăn, cuối cùng lại biến thành linh dịch. Khi Ninh Thư lấy linh dịch, trong lòng có chút khó tả. Thứ cô đang lấy giờ chính là chất thải của Linh Ngư chứ gì? Nhưng kệ đi, dù sao cũng là linh dịch tinh khiết. Hơn nữa, đóa hoa sen luôn đung đưa trong gió giờ đã bắt đầu tàn, kết ra hạt sen. Không biết những hạt sen mọc lên trong linh dịch sẽ có tác dụng gì? Có lẽ là thứ tốt, nhưng không rõ có thể đổi được bao nhiêu hồn thạch. Hiện tại trong đầu Ninh Thư chỉ có hồn thạch, hồn thạch, hồn thạch. Sau khi đổ đầy linh dịch vào hàng loạt bình ngọc, bày kín trên bàn trà và cả dưới đất, Ninh Thư thu lại tất cả. Cô đưa tay chỉ vào trước mặt, một hố đen xuất hiện, Ninh Thư bước vào và biến mất khỏi không gian hệ thống. 2333 dùng tinh thần lực để đổ đầy linh dịch vào những bình ngọc còn trống. Ninh Thư đổi càng nhiều hồn thạch, thì cậu thu được càng nhiều lực lượng linh hồn. Không gian hệ thống đầy ắp những bình ngọc chứa linh dịch. Ninh Thư đứng trước Cửu Cung Sơn, đưa tay chạm vào, một luồng lực hút kéo cô vào bên trong. Ninh Thư tìm một chỗ để bày hàng, còn làm hẳn một tấm bảng hiệu. Sau đó, cô chờ khách đến. Những người từng đổi linh dịch với Ninh Thư trước đây, thấy cô lại xuất hiện bày hàng thì lập tức đến đổi lần nữa. Xem như Ninh Thư cũng đã có khách quen. Sau đó, lục tục có thêm người đến đổi, nhưng chưa đến một nửa số linh dịch được tiêu thụ. Chuyện gì thế này? Linh dịch không còn được ưa chuộng nữa sao? Ninh Thư hơi kinh ngạc, quyết định thu dọn hàng quán. Nếu không đổi được ở đây thì cô sẽ đổi ở nơi khác. Lúc này, một gã sai vặt bước đến, ngạo mạn nói với Ninh Thư, "Ờ cô nương, công tử nhà ta mời cô một chuyến." Ninh Thư không quen biết công tử nào ở đây. Có lẽ hắn là địa chủ hoặc người có thế lực ở vùng này, rất có thể nhắm vào linh dịch trong tay cô. Ninh Thư không bận tâm giao dịch với ai, chỉ cần giá cả hợp lý. Đổi số lượng lớn còn tốt hơn, từng người đổi mới phiền phức. Thấy có cơ hội làm ăn, Ninh Thư đương nhiên không từ chối, liền nói với tiểu tư, đi vậy làm phiền dẫn đường. Gã sai vặt dẫn Ninh Thư đến trước một căn phủ lớn, quy mô khá ấn tượng, quan trọng hơn là linh khí rất dồi dào, chắc hẳn có trận pháp gia cố. Nơi này toàn là tu chân giả cổ đại, thủ đoạn đủ mọi kiểu, quả thật lợi hại. Gã sai vặt dẫn Ninh Thư đi qua những con đường quanh có uốn lượn trong viện. Ninh Thư vừa đi vừa để ý các trận pháp trong viện, sợ có bất trắc. Đừng nhìn ngó lung tung hay chạy loạn. Nếu động phải trận pháp, chết lúc nào cũng không biết đâu. Gã sai vặt cảnh cáo với vẻ lạnh lùng. Sau một hồi rẽ trái rẽ phải, cuối cùng họ cũng đến đại sảnh. Trong sảnh vang lên tiếng đàn sáo du dương, các vũ nữ với ống tay áo dài đang múa những điệu uyển chuyển mê hoặc. Trên ghế chính là một công tử ăn vận gấm vóc lụa là, hai bên có hai thị nữ, một người rót rượu, một người đút trái cây và thức ăn. Cảnh tượng trước mắt giống như tiểu trì nhục lâm, xa hoa trụy lạc, thật sự quá phung phí và xa xỉ. Cô đứng đó chờ. Gã sai vặt đi vào, ghé sát tai công tử nói vài câu. Công tử xua tay cho các vũ nữ lui xuống, lười biếng nói, ờ người đứng ngoài cửa, vào đi. Ninh Thư bước vào. Công tử đẩy nhẹ thị nữ trong lòng ra, hỏi, lê cô cần hồn thạch à? Ninh Thư gật đầu, lê ta là linh hồn thể, cần hồn thạch để tu luyện. Ta muốn dùng linh dịch đổi lấy hồn thạch. Đưa linh dịch ra để bổn công tử xem có thuần không. Công tử nói uể oải, giọng đầy mũi, còn tiện tay nựng nhẹ người thị nữ bên cạnh. Thị nữ không hề tỏ ra khó chịu, che miệng cười khúc khích như hoa lay gió nhẹ. Ninh Thư lấy ra một bình linh dịch hạng nhất từ bọc vải đưa cho gã sai vặt. Gã sai vặt nhận bình, cùng kính dâng lên công tử. Ninh Thư để ý thấy thực lực của gã sai vặt này cũng không tầm thường. Nếu so theo cấp bậc tu chân, chắc hẳn đạt đến kim đan kỳ. Một tên sai vặt mà đã như vậy, thì vị công tử này kẻ nhìn như sa đọa trong tiểu sắc rốt cuộc có thực lực đáng sợ cỡ nào. Công tử nhận lấy bình ngọc, ngửi thử, cảm nhận một lát rồi nói, đẹp linh dịch khá thuần, nhưng bình này quá tầm thường. Ninh Thư lặng lẽ nghẹn lời. Bình ngọc này có thể giữ được linh khí là được rồi, cần gì phải dùng loại tốt hơn. Dù sao bình này cũng làm từ ngọc cơ mà, đâu phải thứ rẻ tiền. Cô muốn đổi thế nào? Công tử đặt bình linh dịch lên bàn, không mấy bận tâm, tiếp tục đùa cợt với thị nữ bên cạnh, dáng vẻ hoàn toàn không coi trọng cuộc giao dịch này. Ninh Thư nói, liền một bình linh dịch đổi 5 hồn thạch thượng phẩm. Nếu là hồn thạch loại kém hơn, thì 10 hồn thạch đổi một bình linh dịch. Chỉ một bình nhỏ thế này mà đòi đổi 5 hồn thạch thượng phẩm. Giá đó không đáng đâu. Ninh Thư bình tĩnh đáp, đời một bình linh dịch này còn quý hơn 10 linh thạch thượng phẩm. Giá của ta rất hợp lý. Công tử nhướng mày, hỏi, đi ồ, vậy mấy thứ linh dịch này cô lấy ở đâu ra? Ninh Thư im lặng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là có ý đồ bất thiện,